Hắc ám Tây Du phần 2 tập 45. Lúc này Số Từ mới giật mình, thời điểm trước đó Điền Sát mỗi một lần công kích mình, bên trên thiết kích kia đều là tản ra quang mang kim sắc, mà lại mỗi mũi kích về sau, kim quang kia đều sẽ dừng lại trên không trung, trong giây lát sau đó chậm rãi tán đi. Hiện tại Số Từ mới biết được khi đó Điền Sát liền đã đang chuẩn bị lấy công kích hiện tại. Những cái kim quang kia sẽ bốc lên đến giữa không trung, sau đó ngưng kết về sau, bắt đầu hấp dẫn kim thuộc tính ở không trung, cuối cùng ở bên trong kim quang mờ mịt ngừng kết ra vô số kim châm. Giờ phút này theo thanh âm của Điền Sát, vô số kim châm kia liền như là mưa to chút xuống. Mặc dù đơn độc một cây châm lực công kích cực kỳ có hạn, nhưng lại không thể chịu nổi hàng ngàn hàng vạn cây kim châm này. Dưới sự bất đắc dĩ, Số Từ đành phải duy trì trạng thái hư hóa, mặc cho những kim châm này thấu thể mà ra. Duy trì trạng thái hư hóa, Số Từ thử nghiệm di động. Thế nhưng là chỉ cần hắn khẽ động, kim quang trên đỉnh đầu cũng theo đó di động. Số Từ biết nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, mình chỉ sợ không có cách nào thoát khỏi kim quang này. Điển Sát, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả thương được ta sao? Số Từ cũng liền từ bỏ tránh né, cứ đứng ở trong mưa kim châm, duy trì trạng thái hư hóa, biểu hiện trên mặt tràn đầy mỉa mai. Điển Sát đối với Số Từ lơ đễnh thản nhiên nói, ta biết không thể làm bị thương được ngươi, nhưng ta chỉ cần vây khốn ngươi là đủ rồi. Số Từ bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bọn người Tô Ngộ Không cùng con cá sấu man thú đang đánh nhau cách đó không xa. Trước đó cá sấu man thú có khả năng linh hoạt phản ứng đối chiến, thời khắc này cá sấu man thú cùng con man thú mà Tô Ngộ Không gặp phải trước kia cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là dựa vào bản năng để chiến đấu. Bởi vậy ở dưới trạng thái Tô Ngộ Không cùng linh liên thủ, còn cá sấu man thú này đã không được cường hãn cùng linh hoạt như lúc đầu. Đối mặt với cự viên cùng cơ động số 3, chỉ có thể là điên cuồng cắn xé, cùng dùng cái đuôi to lớn vung vẩy. Ở trong khoảng thời gian Số Từ cùng Điền Sát giằng co này, cá sấu man thú đã liên tiếp bị cự viên đập trúng mấy quyền. Mặc dù không có tạo thành tổn thương rất chí mạng, nhưng lần giáp trên lưng cũng là bị nện rách ra. Mà cơ động số 3 thì là toàn thân bật hết hỏa lực, các loại đạn pháo toàn bộ hướng về phía lần giáp bị Tô Ngộ Không nện rách chút xuống. Lúc này con cá sấu man thú mặc dù điên cuồng như cũ, nhưng trên lưng đã có một mảnh cháy đen. Nếu như không có gì bất ngờ, cứ tiếp tục đánh như vậy, thì thắng lợi sau cùng hẳn là Tô Ngộ Không cùng với Linh. Số Từ tự nhiên thấy được những chuyện này nhưng không có gì bất ngờ, lạnh lùng đối với Điển Sát nói, người ngăn chặn ta chính là không cho ta đến điều khiển con ma thú kia, để cho hai người đó đối phó. Ha ha ha, Điển Sát, một đầu ma thú nguyên giác trung cấp mà thôi, chết thì chết. Loại man thú thực lực này ở tầng thứ tư còn nhiều, đến rất nhiều, coi như chết hết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Người hẳn là cũng biết, cái không gian thí luyện này đối với cường giả chân chính mà nói, bất quá cũng chỉ là cái hậu hoa viên mà thôi. Điển Sát cũng không để ý tới Số Từ. Số Từ tự hồ có chút phẫn nộ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến có chút u ám mà nói, các người nghĩ như vậy đã có thể đối phó con man thú này, vậy ta liền giúp các người một chút. Nghe Số Từ nói, Điển Sát tựa hồ là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu hướng về phía Tô Ngộ Không cùng Linh hét lớn, lùi, mau lùi lại, nó muốn tự bạo. Số Từ cười hắc hắc, Điển Sát, người quá chậm. Trạng thái hư hóa của Số Từ cũng không thể vận dụng chiêu số hoặc là pháp thuật gì, cũng liền không có cách nào điều khiển cá sấu man thú kia, nhưng lại có thể thông qua nguyên hồn để hạ chú thuật trong thể nội của con cá sấu man thú, làm nó tự dẫn bạo. Man thú nguyên giác cung cấp tự bạo, mặc dù uy lực không có quá mạnh khủng khiếp, nhưng là để đối phó với mấy người Tô Ngộ Không thì cũng đã đủ. Nguyên hồn của Số Từ lập tức dẫn bạo chú thuật, nhưng là tự bạo theo dự liệu cũng không có xuất hiện. Có điều cá sấu man thú kia vẫn là bỗng nhiên thân thể trì trệ, sau đó ngửa đầu hét thảm một tiếng. Tức khắc, mọi người tại đây liền thấy ở lưng con cá sấu man thú kia bỗng nhiên chắp lên một cái bọc lớn. Ngay sau đó một trận huyết quang bắn ra, một bóng người nương theo dòng máu phun như suối phóng lên tận trời. Cái người lao ra này chính là Bá Quyết, trước đó bị cá sấu man thú nuốt vào, thân ở giữa không trung, toàn thân Bá Quyết đều là máu. Có điều nàng ta tự hồ cũng không thèm để ý, nhìn thoáng qua tình huống trong sân, bỗng nhiên cánh tay phải kim loại nhấc lên, hướng về phía Số Từ, trước mặt Điển Sát liền ném tới một vật. Ném ra vật này về sau, bá quyết thân hình bắt đầu hạ lạc. Tô Ngộ Không cùng Linh nhìn thấy bá quyết lao ra, hình thể khổng lồ cá sấu man thú kia, dĩ nhiên cũng liền như vậy đã chết. Rất khó tưởng tượng, cái vết thương không lớn kia vậy mà trở thành vết thương chí mạng của con cá sấu man thú này. Tô Ngộ Không lập tức tán đi cự viên. Trên thực tế, điều khiển cái cự viên khổng lồ này đánh nhau lâu như vậy, nguyên lực của Tô Ngộ Không cũng đã tiêu hao hết. Nếu không phải bá quyết kịp thời ra tay, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà nữa thôi, Tô Ngộ Không liền duy trì cũng không nổi cự viên. Linh cũng là đem cơ động số 3 bọc thép thu về, một lần nữa biến thành gian phòng kim loại, bị Linh thu vào không gian chữ vật. Ở bên kia, bá quyết ném ra đồ vật trực tiếp hướng về số 4 bay tới. Khi nó bay đến trước mặt số 4, vật kia ầm vang nổ tung. Lần này số 4 mới nhìn rõ, vật bị ném tới kia lại là trái tim của con cá sấu man thú. Mình hạ chú thuật chính là trong trái tim. Có điều chỉ có một trái tim bạo lạc uy lực cũng sẽ không có bao nhiêu. Số 4 cũng chưa làm ra động tác gì, vẫn như cũ là đứng ở trong cơn mưa kim châm, duy trì trạng thái hư hóa. Nhìn thấy trái tim kia, Tô Ngộ Không cũng mới giật mình. Bá quyết vậy mà tại thể nội của con cá sấu man thú đem trái tim của nó lấy ra. Trách không được, con cá sấu man thú kia lại chết ngay lập tức. Ở một bên khác, bác cùng đế bác vẫn là khí thế ngất trời mà chiến đấu. Thực lực của hai người tựa hồ tương xứng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không thể làm gì được ai. Nhìn thấy cá sấu man thú đã chết, vẻ mặt của số 4 cũng không có gì quá mức kinh ngạc. Rất tài giỏi, còn thú ngu xuẩn kia đã bị xử lý. Vậy hôm nay coi như xong. Về sau còn có chính là thời gian. Lần sau gặp mặt sẽ không còn là một đầu nguyên giác trung cấp. Nói xong, số 4 đối với bác đang cùng đế bác tử chiến vung tay lên. Thân thể của bác trong nháy mắt trở nên hư ảo. Chớp mắt cứ như vậy đã hư không tiêu thất. Số 4 đối với điển sát cười nói, sau này còn gặp lại, bát hoàng hào kim kỳ ta nhất định sẽ đoạt được. Nói chuyện xong, thân thể số 4 lần nữa trở nên càng thêm hư hóa, cũng là trong chớp mắt liền biến mất. Cường giả thương khung thế giới này coi như đều là bị tán đi tất cả tu vi, nhưng tự thân có khả năng vận dụng các loại năng lực cùng thần thông cũng không phải những người đi lên từ vũ trụ cấp thấp có thể so sánh được. Liền như là hắc giáp thần vệ cùng tứ quý âm sắc của đế bắc, đồng dạng tu vi, hắn có thể bằng vào hai chiêu này đánh bại dễ dàng những người đi lên từ cấp thấp vũ trụ. Bởi vậy nghĩ đến đây thì sức mạnh chân chính của Lộ Nam Tâm chỉ sợ càng thêm đáng kinh khủng. Số 4 cùng bác cứ như vậy mà chạy. Đế bác cùng điển sát đối với chuyện này tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ. Sơn Hải nhất tộc chọn lựa số 4 để đến không gian thí luyện này đoạt bát hoang hào kim kỳ cũng là nhìn chúng năng lực hư hóa của hắn. Kỳ thật lần này Sơn Hải nhất tộc hết thảy phái đi 5 người vào không gian thí luyện, trong đó hai tên chính là số 4 cùng bác. Ở thời điểm số 4 cùng bác tìm tới Tô Ngộ Không đồng thời ra tù sơ bộ nhằm thăm dò thực lực, ba người khác cũng tìm được Lộ Nam Tâm. Nhưng đối với Lộ Nam Tâm thì người của Sơn Hải nhất tộc cũng không dám tùy tiện ra tay. Lộ Nam Tâm có thể hoàn toàn sử dụng cấp cam thương khung kỳ, cũng không có mà dễ đối phó như vậy. Tùy tiện xuất thủ rất có thể ba người phe mình đều sẽ mệnh tàng ở tại đây. Khi xác định được vị trí của Lộ Nam Tâm về sau, ba người này liền rút lui. Chắc sẽ là cùng hai người số 4 tụ họp thường nghị rồi tiến hành bước hành động kế tiếp. Tô Ngộ Không bên này, số 4 cùng bác đào tẩu, đám người một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Mặc dù vừa rồi chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng đều không có bị thương gì. Chỉ có bá quyết là bởi vì thể nội cá sấu man thú kia đi ra, cho nên một thân đầy máu. Ta đi tới con sông bên cạnh tắm gội một chút, ai dám tới ta liền giết chết hắn. Nói xong bá quyết quay đầu đi hướng tới một dòng sông nhỏ cách đó không xa. Đế bác, chuyện của người có phải là nên giải thích một chút rồi hay không? Vì sao người của âm gia các người lại xuất hiện ở chỗ này? Điển sát ngữ khí có chút kích động, mà lại trong giọng nói tựa hồ còn có một cỗ oán khí. Điển sát huynh, người nghe ta giải thích, ta đích xác là người của âm gia, mà lại là cháu ruột của đương kim gia chủ. Có điều, chỉ là cháu đời thứ 7, nhưng đây là chuyện lúc trước. Hiện tại, ta đã cùng âm gia thoát ly quan hệ, cho nên ta cũng bỏ họ âm. Điển sát nhíu mày, nhìn lấy đế bắc, đối với lời giải thích này tựa hồ không phải rất hài lòng. Lấy gì làm chứng cứ, nói mà không có bằng chứng ta làm sao tin tưởng được ngươi. Đế bắc do dự một chút thở dài, sau đó đem quần áo trên thân trút bỏ một nửa, cúi đầu xuống. Đế Bắc để đám người Tô Ngộ Không nhìn gáy của mình. Tô Ngộ Không lập tức liền thấy bên trên gáy của Đế Bắc có một vết phỏng lớn chừng quả trứng gà. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra, kia vốn nên là có hình vẽ gì đó nhưng lại bị gắng gượng xóa đi. Cái này vốn là gia huy của Âm gia. Người của Âm gia chỉ cần vừa ra đời liền sẽ xuất hiện cái lạc ấn này ở trên thân. Ta đã đem gia huy hủy đi, đây đã là hành vi phản bội Âm gia. Từ nay về sau Âm gia chỉ cần thấy được ta liền sẽ giết chết tại chỗ, không chút lưu tình. Nhìn thấy lạc ấn trên cổ Đế Bắc, Điển Sát tự hồ cũng ngây ngẩn cả người. Người thật đã phản bội Âm gia, ngươi hẳn phải biết từ nay về sau ngươi sẽ gặp phải sự truy sát triệt để của Âm gia. Âm gia tuyệt đối sẽ không cho phép có phản đồ tồn tại. Điển Sát vừa rồi còn nổi giận đùng đùng chất vấn Đế Bắc, giờ phút này nhìn thấy dấu ấn kia về sau, trong giọng nói vậy mà có một tia lo lắng. Đế Bắc mặc xong lại quần áo, giang tay ra, tựa hồ rất không quan trọng mà nói: cùng lắm thì chết. Có điều các người yên tâm, Âm gia thiện ác rõ ràng, sẽ chỉ truy sát phản đồ. Đến lúc đó coi như bắt được ta cũng không có quan hệ gì với các người. Điển Sát chợt nổi giận, nói bậy. Ngươi đã cùng Âm gia tái vô quan hệ, vậy sau này coi như là huynh đệ của Điển Sát ta. Muốn giết ngươi, liền phải bước qua xác của ta. Đế Bắc đối với sự biến hóa của Điển Sát tựa hồ cũng thật bất ngờ. Trong lúc nhất thời lại có chút sững sờ. Mà Điển Sát tựa hồ cũng ý thức được mình, đột nhiên giải thích nói: ta cùng Âm gia là có tử thù. Năm đó Âm gia cơ hồ đã hại chết tất cả bằng hữu của ta. Ta thề cùng Âm gia thề bất lưỡng lập. Đúng rồi, các người vừa nói Sơn Hải nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Ở vũ trụ của ta cũng có rất nhiều dị thú dạng như vậy. Số từ cùng bác ta trước kia cũng đã gặp qua, có điều bọn hắn không giống nhau cho lắm. Thấy Điển Sát cùng Đế Bắc mâu thuẫn đã được hóa giải, Tô Ngộ Không thì là đưa ra nghi ngờ của mình. Đế Bắc nhìn Điển Sát một chút, ra hiệu Điển Sát giải thích. Điển Sát ngừng một chút. Sơn Hải nhất tộc trong rất nhiều vũ trụ đều tồn tại tất cả tộc nhân, đều là đủ loại dị thú trời sinh cường hoành, có được thần thông kỳ lạ. Có thể nói tộc nhân của Sơn Hải nhất tộc cơ hồ trải rộng ở mỗi cái vũ trụ. Thường khung thế giới cũng có tồn tại cả Sơn Hải tộc, nhưng Sơn Hải tộc ở nơi này mỗi một chủng tộc đều chỉ có một người, sau khi chết liền tuyệt. Chỉ có từ vũ trụ hạ giới lại có người của Sơn Hải tộc thông qua thí luyện sống sót, đồng thời được thừa nhận mới có thể gia nhập vào ở trong Sơn Hải nhất tộc của Thường Khung thế giới. Có điều Sơn Hải tộc đại bộ phận vẫn là sinh trưởng ở Thường Khung thế giới, cả đám đều cường hãn dị thường. Sơn Hải tộc nhân số không nhiều, nhưng cũng là giống như Âm gia, cũng là thế lực lớn như Cửu Thiên Điện. Điển Sát nói xong bỗng nhiên lại hỏi Đế Bắc, lần này Âm gia có mấy người lại tới đây? Chỉ có một mình ta, vốn là Âm gia phái ra 3 người tới đây tham dự đoạt kỳ, nhưng thời khắc sống còn bị ta phá hư, một người bị ta giết chết, 2 người khác thì chưa kịp tiến vào. Điển Sát thở dài một hơi, hiện tại phiền phức đã rất nhiều, nếu là lại có mấy tên Âm gia ở một bên nhìn chằm chằm, vậy thì càng thêm hung hiểm. Lúc mấy người nói chuyện, Bá Quyết đã trở về, trên thân đổi thành một tầng trang phục sạch sẽ, cánh tay phải hoàn toàn là một cánh tay kim loại, lộ ra bên ngoài, trên thân đã không còn nửa điểm vết máu. Đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu, trước tiên phải tìm địa phương an toàn rồi thương lượng các bước hành động một chút. Đám người gật đầu vừa muốn đi, Bá Quyết bỗng nhiên dừng lại quay người, chạy vội hướng đến cá sấu man thú kia, sau đó tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Trên cánh tay kéo dài một thanh dài hơn 3 thước, trực tiếp cắt lấy đầu con man thú. Một bản ngọc ấn lục cấp trung cấp bị Bá Quyết đem ra. Sau đó Bá Quyết tự hồ là nghĩ tới điều gì, trong tay kích quang kiếm liên tục cắt xuống, vậy mà đem toàn bộ chân trước của con cá sấu màn thú cắt ra. Bá Quyết ngươi... À, không phải cũng còn chưa ăn cơm sao? Cứ như vậy Điển Sát dẫn đầu, Tô Ngộ Không, Linh cùng Đế Bắc ở trong. Bá Quyết thì làm một tay khiêng cái chân con cá sấu lớn. Đám người một đường chạy như điên. Bá Quyết vì phòng ngừa mùi máu tươi từ dưới chân con cá sấu hấp dẫn màn thú khác, còn cố ý để Linh đem chân cá sấu đốt một chút. Đừng nói hương vị thật đúng là rất thơm. Cứ như vậy, Bá Quyết khiêng cái chân cá sấu kia, một đoàn người trên mặt đất chạy như điên. Sau 2 canh giờ, phía trước một tiểu sơn cốc đã dừng bước. Sơn cốc này có chút bí ẩn mà lại rất an toàn, có thể làm nơi đặt chân tạm thời của chúng ta. Điển Sát dẫn đầu một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Chờ tiến vào sơn cốc này, Tô Ngộ Không phát hiện nơi đây thật là chỗ tốt. 3 mặt núi vây quanh, những núi đều là loại dốc đứng, Nói là vách núi cũng không quá đáng, chỉ có sơn cốc bên kia có một cái cửa vào, mà lại cửa vào rất đẹp, chỉ có thể cho 4-5 người thông hành, tuyệt đối là nơi tốt, một người giữ ải vạn người không thể qua. Mà lại trong sơn cốc này, nguyên lực cũng có chút nồng đậm, bên trong cây cối tươi tốt, lại có không ít linh quả linh thảo, đích thật là một nơi tốt để đặt chân. Xem ra Cửu Thiên Điện chuẩn bị rất đầy đủ. Đế Bắc vừa dò xét chung quanh, vừa hướng về phía Điển Sát nói. Điển Sát cũng gật đầu. Không gian thí luyện này hết thảy 5 tầng, bản đồ chi tiết của 5 tầng Cửu Thiên Điện cũng sớm đã tra xét xong. Ta lần này đến Cửu Thiên Điện đã sớm đem bản đồ chi tiết cho ta. Điển Sát nói xong bỗng nhiên quay người đối với Tô Ngộ Không nói. Tô Ngộ Không, ta trước đó muốn nói đến bí mật, nhưng lại bị bọn số tư đột nhiên xuất hiện phá đám. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi cùng Lộ Nam Tầm xuất hiện sớm đã bị đại nhân nào đó của Cửu Thiên Điện dự đoán được. Lần này ở cửa thứ hai thí luyện, căn bản cũng không phải là vì để thí luyện gì. Mục đích căn bản nhất chính là vì ngươi cùng với Lộ Nam Tầm. Cửu Thiên Điện có vị đại nhân vật có được trí năng tiên đoán thông thiên triệt địa. Vị đại nhân kia tiên đoán được thương không thế giới sẽ xuất hiện lần kiếp nạn thứ hai, trình độ còn vượt qua cả lần đoạt kỳ chi chiến kia, mà khởi nguồn chính là từ người cùng Lộ Nam Tầm. Không chỉ có như thế, các người tham gia lần luyện tập này, Cửu Thiên Điện cao tầng đã sớm biết được. Có điều, vì không để cho thế lực của hắn tham dự, từ đó cướp đi thương khung kỳ của các người, cho nên tin tức này chỉ có một số người cực ít mới biết. Mặt khác, vì phòng ngừa ngươi liên thủ với Lộ Nam Tầm, cho nên cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào tới đối phó với ngươi. Chỉ khi nào Lộ Nam Tầm, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Mục đích thật sự của ta chính là vì bảo hộ ngươi, chỉ có thế thôi. Điển Sát nói xong, Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Ngươi ngay từ đầu không phải nói cùng ta liên minh là vì chế ước Lộ Nam Tầm. Đây chẳng qua là lý do thoái thác ngay lúc đó của ta mà thôi, ta sợ ngươi không tín nhiệm ta. Điển Sát nói xong, Tô Ngộ Không nhíu mày suy nghĩ. Nếu như Điển Sát nói là sự thật, thuận theo cái này mà nghĩ tiếp, Tô Ngộ Không trước đó rất nhiều nghi hoặc cũng liền được rộng mở sáng tỏ. Từ khi biết được những người này ở đây truy sát Lộ Nam Tầm là vì cướp đoạt thương khung kỳ quán về sau, Tô Ngộ Không vẫn cảm thấy kỳ quái. Lộ Nam Tầm có được cấp cam thương khung kỳ ở nhập học khảo thí, vẹn vẹn chỉ đứng thứ hai. Như vậy chỉ cần là người bình thường hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết, xếp hạng thứ nhất là mình tuyệt đối có đồ vật cấp cam thương khung kỳ vượt qua Lộ Nam Tầm. Nhưng kỳ quái là về sau cũng không có người nào đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Luận thực lực của mình so với Lộ Nam Tầm kém hơn rất nhiều. Chỉ phí một nửa sức mạnh đối phó với Lộ Nam Tầm liền có thể đem mình cầm xuống. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Hiện tại xem ra, điều đó căn bản là Cửu Thiên Điện cố ý hành động. Cái không gian thí luyện này rất đặc thù. Người bản thổ của thương khung thế giới nếu muốn tiến đến, không chỉ cần phải hóa đi tu vị tự thân sở hữu, còn cần phải trả một cái giá rất lớn mới có thể che đậy quy tắc của không gian thí luyện đem người đưa vào. Liền xem như Cửu Thiên Điện cũng không thể để cho quá nhiều người của bản thổ tiến đến. Thứ nhất là cái giá phải trả hoàn toàn chính xác rất lớn, mà đến bọn hắn đã sớm đem Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm trong không gian thí luyện trở thành vật trong bàn tay, cũng lo lắng động tác quá lớn sẽ gây nên thế lực khác chú ý. Nếu như là dạng này, vậy mình hiện tại liền không thể đối địch với Lộ Nam Tầm. Không phải Lộ Nam Tầm vừa chết, mình đoán chừng cũng liền xong. Mặc dù bây giờ có Đế Bắc cùng Điển Sát cùng Linh, nhưng chừng ấy chiến lực muốn đối phó với Cửu Thiên Điện không khác gì là người xì nói mộng. Thế nhưng là trước đó Lộ Nam Tầm hoàn toàn chính xác muốn gây nên tử địa cùng với mình. Như vậy vấn đề liền xuất hiện. Lộ Nam Tầm có biết kế hoạch của Cửu Thiên Điện hay không? Nếu như không biết, vậy mình đem tin này nói cho hắn biết, hắn có thể liên thủ với mình hay không? Nếu như bản thân hắn liền biết, vậy tình huống bây giờ đối với Tô Ngộ Không mà nói quả thật rất nguy cấp. Bởi vì dưới tình huống Lộ Nam Tầm nếu là biết rồi còn một lòng muốn giết mình, vậy liền chứng minh hắn căn bản cũng không có dự định liên thủ với mình, mà là muốn giết mình đoạt kỳ, bằng vào sức mạnh của mình đối kháng Cửu Thiên Điện. Như vậy mình liền thật rất là nguy hiểm. Mà lại bọn người khác cũng làm cho Tô Ngộ Không rất để ý. Bọn hắn tự hồ căn bản không có để ý tới kế hoạch của Cửu Thiên Điện. Ở thời điểm Cửu Thiên Điện đem sự chú ý đều thả lên người Lộ Nam Tầm, Sơn Hải tộc lại trực tiếp đi tìm đến mình. Tựa như là số từ nói, bọn hắn có thể điều khiển man thú cùng nguyên thú ở nơi này, không đề cập tới nguyên thú. Nếu như lần sau bọn hắn mang theo vài đầu nguyên giác hậu kỳ, thậm chí man thú nguyên diệt sơ kỳ, không cần nói nhiều, chỉ cần một đầu nguyên diệt sơ kỳ, vậy thì mấy người mình hiện tại đã không có đường sống. Cùng kế hoạch phức tạp của Cửu Thiên Điện mà so sánh, người của Sơn Hải tộc càng thêm trực tiếp, nhưng cũng càng thêm chí mạng. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói. Không đúng, nếu như là ngươi nói như vậy, những thủ vệ của truyền tống trận kia là xảy ra chuyện gì? Còn có người mặc làm giáp, ở thời điểm bắt đầu nhập học khảo thí, rồi người ở tầng thứ 5 có thể chấn áp tất cả nguyên thú. Bọn hắn lại là có chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận ở mỗi một tầng đều có 3 tên cao thủ để thủ vệ, để giữ truyền tống trận. Như vậy ắt không thể thiếu điều kiện, chính là người phải mạnh hơn so với man thú hoặc là nguyên thú ở tầng đó. Không phải vậy, một người tu vi nguyên giác đi tới tầng thứ 5, vài phút liền sẽ bị những con cảnh giới lượng cảnh kinh khủng kia cho diệt đi. Vậy dĩ nhiên cũng liền không có khả năng thủ vệ truyền tống trận để hoàn thành nhiệm vụ. 3 tên thủ vệ tầng thứ 5 chí ít cũng là lượng cảnh, thậm chí có thể là tu vi lượng huyền, mà 3 tên thủ vệ tầng thứ 4 có khả năng cũng là lượng cảnh hoặc lượng vi. Kém cỏi nhất vậy cũng tuyệt đối là nguyên diệt, không có khả năng sẽ thấp hơn cảnh giới nguyên diệt. Ngoại trừ 15 tên thủ vệ, ngay từ đầu người mặc áo lam cũng tuyệt đối là tu vi lượng cảnh, chỉ xem thương khung kỳ trên người hắn liền có thể đoán đại khái. Mà lúc đợi thí luyện bắt đầu, vị kia chấn áp tất cả nguyên thú đại năng ở tầng thứ 5 tu vị tuyệt đối là lượng huyền trở lên, thậm chí có thể là lượng diệt. Nếu như dựa theo điển sát đã nói, người của thương khung thế giới tới cái không gian thí luyện này nhất định phải đem tu vi của mình rửa đi hoặc là tản mất, bắt đầu làm lại từ đầu. Vậy 17 người này là chuyện gì xảy ra? Tô Ngộ Không nhìn thẳng điển sát, hình dạng như vậy, nếu như điển sát không thể cho ra một lời giải thích hoàn mỹ, chỉ sợ những lời trước đó của điển sát, Tô Ngộ Không cũng sẽ không tin. Điển sát không có lập tức mở miệng, mà là Đế Bắc nói, 17 người này kỳ thật giống như chúng ta, đều là thí luyện giả. Đế Bắc lời này vừa ra, Tô Ngộ Không ngược lại là sừng sốt một chút. Đáp án này hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Nhìn lấy Tô Ngộ Không ánh mắt nghi hoặc, Đế Bắc giải thích nói, Tô Ngộ Không, ngươi có cảm thấy cái không gian thí luyện này rất giống một cái quốc gia bị phong bế hay không? Hoặc là nói một cái tiểu thế giới bị phong bế nhưng lại là độc lập? Tô Ngộ Không trong lòng suy tư, kiểu nói này của Đế Bắc, cái không gian thí luyện này thật đúng là rất giống một cái thế giới đóng kín, muốn ra ngoài rất khó, muốn tiến đến cũng rất khó. Nhìn thấy Tô Ngộ Không như có điều suy nghĩ, Đế Bắc lại nói, cái không gian thí luyện này ở thương khung thế giới còn có một cái tên gọi là luyện giới. Sở dĩ gọi bằng cái tên này, ngoại trừ đem nơi này hiểu thành không gian thí luyện, mà thế giới bên ngoài cũng có được sự kết nối. Tô Ngộ Không rất thông minh, lập tức liền ý thức được ý của Đế Bắc. Người nói là cái không gian thí luyện này là vũ trụ cấp thấp của thương khung thế giới. Đế Bắc cười gật đầu một cái, không sai, chính là như vậy. Cái không gian thí luyện này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là thương khung thế giới trải qua vô số đại năng, vô số lần rèn đúc mà hình thành. Sở dĩ tốn hao khí lực to lớn như vậy để chế tạo một cái thế giới là bởi vì tính đặc thù của thương khung thế giới, dẫn đến những người tới từ vũ trụ hạ giới trên cơ bản tất cả đều không cách nào mà thích ứng, hoặc là nói không thể thừa nhận. Ở trước kia, luyện giới được sinh ra, người của vũ trụ hạ giới nếu là đạt đến trình độ nhất định là có thể cảm ứng được thương khung thế giới, cũng chính là cùng loại với phi thăng. Thế nhưng người phi thăng tới thương khung thế giới, trên cơ bản không có một ai có thể sống quá một năm. Chỉ có loại người chân chính yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có thể thành công ở thương khung thế giới sống sót, nhưng cái số lượng kia còn thiếu quá nhiều. Nhưng một khi người phi thăng tới có thể thành công lưu lại thương khung thế giới, vậy dạng nhân vật này tất nhiên sẽ có tư cách trở thành chúa tể một phương. Hiện tại bên trong thế lực siêu cấp ở thương khung thế giới, hơn phân nửa cường giả tất cả đều là phi thăng mà lên. Truyền thuyết điện chủ của Cửu Thiên Điện chính là người từ vũ trụ cấp thấp. Luyện giới tồn tại chính là vì người của vũ trụ cấp thấp cung cấp một cái giai đoạn quá độ. Cái quá độ này tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, cũng là 3 cửa ải thí luyện. Cửa thứ nhất, hạ giới phi thăng hay là người được đưa tới, sẽ tới trước một cái thế giới tương đối đơn sơ, tiến hành sàng lọc sơ bộ. thế giới kia năng lượng cùng chất lượng chỉ có 1/10 so với thường khung thế giới. Đạt được yêu cầu sẽ tiến vào cửa thứ hai, cũng chính là chính thức tiến vào luyện giới. Nơi này năng lượng cùng chất lượng là 1/5 của thường khung thế giới. Cửa thứ hai sống sót sẽ tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba cơ bản cùng thường khung thế giới không có khác biệt quá lớn. Mà lại khi đó các ngươi đều có công pháp của mình, có thể đạt được quy tắc của thường khung thế giới thừa nhận, cũng liền không còn vấn đề gì lớn. Đế Bắc giải thích vô cùng kỹ càng, Tôn Ngộ Không giật mình, không nghĩ tới cái không gian thí luyện này còn có tác dụng như vậy. Cầu hồ mỗi một cái thế lực siêu cấp đều sẽ có luyện giới của mình để sàng lọc các cường giả hạ giới gia nhập vào thế lực của bọn họ. Vị trí hiện tại của chúng ta chính là luyện giới của siêu cấp thế lực Cửu Thiên Điện. Có điều cái luyện giới này đã xảy ra một vài vấn đề. Luyện giới hình thành cần có một điều kiện cần thiết, chính là cần một cây cấp càm thương khung kỳ làm vật dẫn. Không phải vậy, luyện giới là không cách nào hình thành quy tắc, có thể cùng thương khung thế giới tương liên. Không biết có phải là bởi vì tính đặc thù của cái luyện giới thương khung kỳ này hay không. Ở trong tháng năm dài đằng đẵng của cái luyện giới này đã phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa gì? Câu nói này Tôn Ngộ Không cơ hồ là thuận thế liền hỏi ra. Nhưng trong lòng đồng thời Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng có mấy phần đáp án. Biến hóa này nhất định có quan hệ với những thủ vệ cùng cái cường giả bí ẩn ở tầng thứ 5 kia. Đế Bắc tiếp tục nói, mỗi tầng 3 người hết thảy 15 tên thủ vệ, kỳ thật đều là thí luyện giả trước kia, nhưng đều là người bên trong thí luyện giả thất bại. Bọn hắn được cứu, sau đó đạt thành hiệp nghị. Ở bên trong luyện giới thủ vệ truyền tống trận 10 năm, hết 10 năm có thể rời khỏi luyện giới, trở thành một thành viên bên trong thương khung thế giới. Đây chính là lai lịch của 15 tên thủ vệ kia. Mà cái người mặc lam giáp tên là Lục Sinh là người trong nhóm đầu tiên bị Cửu Thiên Điện phái ra tiến vào. Thông qua mình tu luyện, trên cơ bản khôi phục tu vi trước đó. Hắn xem như là người giám sát tối cao cửa thứ hai thí luyện, phụ trách toàn bộ quá trình tu luyện cùng giữ gìn trật tự và quy tắc. Mà cái người có thể chấn nhiếp tất cả nguyên thú tầng thứ 5 chính là biến hóa mà ta nói. Người kia không phải là người của thương khung thế giới, cũng không phải tiến vào thí luyện giả. Người kia là trong luyện giới đàn sinh, hắn là người bản thổ duy nhất của luyện giới. Hắn là trong luyện giới đàn sinh ư? Đế Bắc gật đầu nói, Âm gia cũng có luyện giới của mình, cho nên ta đối với nơi này cũng còn tính là hiểu rõ. Nơi này vốn chính là thế giới bị chế tạo ra, bên trong tất cả sinh mệnh giống loài đều là khi chế tạo bỏ vào. Lý luận mà nói là không thể nào xuất hiện loại hình hoàn toàn không có giống loài. Tôn Ngộ Không đã hiểu ý của Đế Bắc. Luyện giới chính là một cái rương, ngươi bỏ vào hai con chó, một đực một cái, chỉ có thể xuất hiện một con chó nhỏ, mà không có khả năng xuất hiện một con voi. Liền xem như có người đột biến cũng không có khả năng. Có khả năng hay không là hài tử của thí luyện giả nào đó. Điển Sát bỗng nhiên xen vào một câu, cái sinh mệnh kia tuyệt không phải người vũ trụ cấp thấp có thể đàn sinh, hoặc là nói tên kia căn bản không được tính là người. Nói đúng hơn, hắn là luyện giới hóa thân. Luyện giới bởi vì một ít nguyên nhân đã ra đời ý thức của mình. Cái ý thức này lại thông qua một loại phương pháp nào đó có được thân thể của nó, mà lại thân thể này lại rất hoàn mỹ. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không trên cơ bản liền đã hiểu rõ. Cường đại cùng kinh khủng nhất ở cái luyện giới này không phải nguyên thú ở tầng thứ 5, mà là cái tên luyện giới hóa thân này. Tên hóa thân đó có danh tự sao? Luyện Tôn, hắn tự gọi mình là Luyện Tôn. Hiện tại luyện giới trên cơ bản đã bị Luyện Tôn nắm trong tay. Ngay cả Cửu Thiên Điện cũng phải nhìn sắc mặt của Luyện Tôn. Cái luyện giới này là nơi duy nhất để kết nối Cửu Thiên Điện và vũ trụ cấp thấp. Cái này cũng liền nối thông. Thời điểm Cửu Thiên Điện tiến hành những kế hoạch tỏ ra rất mịt mờ cùng âm thầm. Xem ra không chỉ là vì để tránh cho bị thế lực khác biết, cũng là vì đề phòng tên Luyện Tôn này. Nếu không phải vậy, hai cây cấp cam thương khung kỳ, hoặc liền xem như Luyện Tôn cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ. Một khi Luyện Tôn mà nhúng tay, thì hai cây thương khung kỳ đến nơi nào còn có phần của Cửu Thiên Điện. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ đến. Lúc đó nếu như bị ép vào đường cùng, thì mình liền đi tìm cái tên Luyện Tôn này. Đến lúc đó đem nước quấy đục, mọi người ai cũng không chiếm được lợi ích. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi một chút, Đế Bắc cùng Điển Sát cũng đều giải thích, trầm ngâm một ít. Tôn Ngộ Không nói, vậy chúng ta tiếp xuống đi tìm Lộ Nam Tầm liên thủ. Đế Bắc lắc đầu. Không, Lộ Nam Tầm người kia cực kỳ tự ngạo, thêu hoa trên gấm không bằng đưa san sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. hiện tại còn xa mới tới lúc để đi tìm hắn mà liên thủ. Thời cơ tốt nhất là khi hắn bị ăn mấy lần thiệt thòi lớn, chúng ta mới ra tay. Nhiệm vụ tiếp xuống của chúng ta là săn giết man thú cướp đoạt công pháp, sau đó trở lại tầng thứ 5 bế quan tu luyện, chỉ ít đạt tới cảnh giới nguyên giác trung cấp trở lên. Sau đó tiếp xuống sẽ hạng chiến, chúng ta bỏ quyền. Giai đoạn đầu chi chiến, sinh thần bảng, căn bản không quan trọng gì. Tăng cao tu vi chuẩn bị cướp đoạt báu vật lần tiếp theo. Tô Ngộ Không gật đầu. Đến bây giờ Tô Ngộ Không xem như chân chính tin tưởng Đế Bác cùng Điển Sát và Linh. Hiện tại địch nhân của mình không chỉ là Cửu Thiên Điện, càng có Sơn Hải Tộc cùng với cái tên Luyện Tôn và Âm Gia có khả năng truy binh. Thực lực của mình vẫn là quá yếu. À, Tô Ngộ Không, chúng ta có phải thiếu mất một người rồi hay không? Khi Tô Ngộ Không đang suy nghĩ, Bá Quyết bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi. Tô Ngộ Không sững sờ. Thiếu mất một người. Nói xong, Tô Ngộ Không nhìn chung quanh bốn phía. Linh, Đế Bắc, Điển Sát, Bá Quyết cùng mình đều ở đây, không thiếu một ai. Không khỏi lại hỏi. Bá Quyết, ngươi là có ý gì? Bá Quyết cũng là nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang nỗ lực nghĩ tới cái gì, nhưng nửa ngày lại không có kết quả. Lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chúng ta tựa hồ thiếu đi người nào hoặc là cái gì khác. Kiểu nói này của Bá Quyết không chỉ là Tô Ngộ Không, ngay cả Linh cùng Điển Sát, Đế Bắc ba người đều là ngây ngẩn. Sau đó cũng là nhíu mày bắt đầu suy tư. Vừa rồi lời của Bá Quyết để bọn hắn trong đầu đều hiện lên một vài thứ, nhưng lại bắt không được. Thời điểm cố gắng suy nghĩ lại không có cái gì. Lời này của ngươi ta cũng cảm thấy tựa hồ chúng ta đã bỏ sót điều gì. Thế nhưng là cái gì đây? Tô Ngộ Không nói, bắt đầu kiểm tra trên người mình. Nhưng kiểm tra một hồi phát hiện trên thân cũng không thiếu thứ gì. Thời điểm Tô Ngộ Không kiểm tra ba người Đế Bắc Điển Sát cũng là trên người mình tìm kiếm. Rất nhanh, ba người đều là lắc đầu nói. Thứ ở trên thân đều còn, thế nhưng loại cảm giác bỏ sót kia tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Linh bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái rồi nói. Đừng nóng vội, ta có công năng ghi chép chiến đấu. Ta đem toàn bộ quá trình vừa rồi, tất cả đều chiếu lại một lần, nhìn xem nơi nào là không đúng. Linh nói xong, mắt phải bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, sau đó một cái hình tượng bị trống rỗng bắn ra trước mặt mọi người. Hình tượng này là hình tượng khi mà ba người cùng Tô Ngộ Không vừa rồi gặp nhau. Màn này vừa mới hiện ra, tất cả mọi người đây liền cùng lúc ngây ngẩn cả người. Trong tấm hình tổng cộng là 6 người, mà bây giờ chỉ có 5. Nhìn thấy hình tượng trong nháy mắt, 5 người đều đã nhớ tới. Cái bị bỏ sót kia không phải thứ gì mà là Trừ Bát Giới. Trước đó khi cùng số tư chiến đấu, Tô Ngộ Không để Trừ Bát Giới âm thầm ấn nấp tìm thời cơ thích hợp xuất thủ. Thế nhưng là mãi cho đến khi chiến đấu kết thúc cũng không gặp cái bóng của Trừ Bát Giới. Càng không thể tưởng tượng nổi, thời điểm khi chiến đấu kết thúc, mấy người Tô Ngộ Không quyết định rời đi, vậy mà cũng không ai nhớ tới Trừ Bát Giới. Thậm chí vừa rồi nếu không phải nhìn thấy hình tượng chiếu lại chiến đấu của Linh, bọn hắn vẫn nghĩ không ra còn có Trừ Bát Giới. Thắng Ngộ, đây là năng lực của Thắng Ngộ trong Sơn Hải nhất tộc. Đáng chết, vừa rồi khi chiến đấu Thắng Ngộ vẫn giấu kín trong bóng tối. Đồng bọn của bọn người khẳng định đã bị hắn đánh lén. Vì phòng ngừa chúng ta nghĩ cách cứu viện, Thắng Ngộ dùng năng lực lãng quên thiên phú của mình để chúng ta triệt để quên đi còn có một người như vậy. Điển Sát một mặt phẫn nộ nói. Đế Bắc giật mình, hiển nhiên hắn cũng biết Thắng Ngộ. Lập tức Đế Bắc lại nói. Chẳng lẽ mục đích của số tư lần này kỳ thật chính là bắt người? Bắt người để làm tù binh, cùng chúng ta đại chiến cũng chỉ là vì che giấu tai mắt. Điển Sát gật đầu nói. Chỉ sợ sẽ là dạng này. Biết người biết ta, thì số tư là giả hoạt nhất. Hắn nhất định là muốn bắt lấy người, sau đó hỏi tất cả tình huống hư thực của chúng ta rồi mới ra tay. Tô Ngộ Không âm thầm kinh hãi. Người của Sơn Hải nhất tộc này quả nhiên cả đám đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhóm người mình chạy ra xa như vậy mới nhớ tới Trừ Bát Giới. Bởi thế có thể thấy được cái năng lực lãng quên này cũng thật là cường hãn. Hiện tại Trừ Bát Giới đã thành tù binh của người ta. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng có thể biết. Sơn Hải tộc kia khẳng định nghiêm hình bức cung, không hỏi ra tất cả tình huống phía bên mình, chắc là sẽ không bỏ qua. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trừ Bát Giới bị bắt nên đi cứu hay không? Giờ phút này trong lòng 5 người đồng thời dâng lên vấn đề giống như trước. Tên số tử kia mục đích là ép hỏi ra tin tức đồng bạn của ngươi. Tạm thời hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đi cứu người, không thể để cho Đế Bắc lại tiếp tục nói. Tôn Ngộ Không giọng nói vô cùng vì kiên định nói một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. Điển Sát lập tức kéo Tôn Ngộ Không lại. Ngươi đừng xúc động, ngươi bây giờ quay trở lại, không nói có thể tìm tới đám người số tư kia hay không. Coi như tìm được, bằng vào mấy người chúng ta, thật sự có thể cứu được người sao? Lần này số tư chỉ dẫn theo một đầu man thú, đã để chúng ta rất chật vật. Chỗ bọn hắn đóng quân khẳng định có càng nhiều man thú trông coi. Thậm chí số tư căn bản không cần ra tay cũng có thể diệt tất cả mọi người chúng ta. Người đây không phải đi cứu người mà là đi chịu chết. Điển Sát nói rất đúng, Tôn Ngộ Không cứ như vậy trở về, đó đích thật là chịu chết. Thả ta ra, ta muốn đi cứu người. Đế Bắc cũng chặn lấy Tôn Ngộ Không. Người cứ bình tĩnh một chút, bằng mấy người chúng ta thật không phải là đối thủ của những tên Sơn Hải tộc kia. Đến lúc đó người không có cứu ra, ngay cả chính mình cũng đều chạy không thoát. Ta biết, cho nên mình ta sẽ đi, các ngươi cứ lại nơi đây tiếp tục săn giết man thú cũng được, tùy các ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền muốn đi lên phía trước. Đế Bắc lại không có dự định sẽ nhường đường. Tránh ra. Tôn Ngộ Không, ngươi vì cái gì? Ta không rõ. Coi như ngươi đi cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Tôn Ngộ Không trực tiếp đưa tay bắt lấy vài trái Đế Bắc. Vài trái Đế Bắc uốn éo đẩy tay Tôn Ngộ Không ra. Nhưng thân thể Tôn Ngộ Không lập tức trực tiếp một trường đẩy về phía Đế Bắc. Đế Bắc lấy tay hóa trường ngăn trở. Nhưng lúc này thân thể Tôn Ngộ Không nhất chuyển, đã vượt qua bên cạnh thân Đế Bắc. Đồng thời tay trái vừa lật, kim cô bổng đã hóa thành một thanh đoạn đao bằng đá đè vào bên hông Đế Bắc. Đừng có cản ta, không thì đừng trách ta sẽ trở mặt không quen biết. Đế Bắc là mặt mũi tràn đầy biểu lộ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì cái gì biết rõ vô dụng mà ngươi vẫn phải đi? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, nếu đổi lại là tên ngốc tử cũng sẽ làm như ta. Nói xong hắn cũng không do dự nữa, thu hồi đoạn đao bằng đá, hướng thẳng ra bên ngoài chạy như điên. Bá Quyết nhìn thoáng qua ba người Điển Sát không nói chuyện mà lại quay người cũng đi theo. Linh đưa tay tựa hồ là muốn ngăn trở, nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng thì Bá Quyết đã chạy vội tới cốc khẩu, một bên thân liền chạy ra khỏi sơn cốc. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, đây chính là đi chịu chết. Chỉ cần có năm đầu man thú nguyên giác trung cấp, hai người bọn hắn liền phải chết. Không chỉ có nạp mạng, ngay cả thương khung kỳ cũng đều chắp tay đưa cho đám người Sơn Hải tộc. Điển Sát nhịn không được, cả giận mắng. Đế Bác cũng thở dài nói, tên số tư kia giả hoạt đến cực điểm, hắn bắt đi cái tên gọi là chưa bắt giới. Chỉ sợ cũng là đoán chắc, Tôn Ngộ Không sau khi phát giác tất nhiên sẽ đuổi theo cứu người. Nếu như là dạng này, số tư kia nhất định sẽ ở nơi đại chiến với chúng ta, trước đó để lại đầu mối, sau đó trở lại nơi bọn hắn đóng quân ôm cây đợi thỏ. Đế Bắc nói rất đúng, số tư một chiều này chính là một cục đá hạ ba con chim. Mặc dù nhìn qua cá sấu man thú bị giết, bọn hắn bị bức lui, nhưng trên thực tế, chiến lược của bọn hắn mục đích đều đã đạt thành. Phán đoán một trận thắng bại không chỉ là nhìn bề ngoài của thành bại, mà là phải nhìn xem mục tiêu chiến lược của hai phe có đạt được hay không. Rất hiển nhiên, cái mục đích thứ nhất của số tư là dò xét tình huống của Tôn Ngộ Không, xem có được cấp cam thương khung kỳ hay không. Thông qua một loạt tiếp xúc cùng giao thủ, số tư đã xác định mục tiêu chiến lược đạt thành. Sau đó để thắng ngộ bắt đi chư bát giới, cũng để bọn người Tôn Ngộ Không mất đi trí nhớ. Từ đó thông qua chư bát giới biết được tất cả tình huống của đám người Tôn Ngộ Không, mục tiêu chiến lược đạt thành. Cuối cùng dẫn dụ Tôn Ngộ Không tới cứu người. Như vậy, mình có thể hoàn mỹ phục kích dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, đem Tôn Ngộ Không đánh bại cướp đoạt thương khung kỳ. Mục tiêu chiến lược đạt thành một nửa. Không sợ địch nhân hung ác giống như sư hổ, mà sợ đối thủ già hoạt giống như hồ sói. Tôn Ngộ Không phía trước, Bá Quyết ở phía sau, hai người một trước một sau ra khỏi cốc. Rất nhanh, Bá Quyết liền đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Người có kế hoạch gì sao? Bá Quyết đối với Tôn Ngộ Không nghĩ cách cứu viện chư bát giới, cử động không có nửa phần chần chờ. Hắn biết Tôn Ngộ Không chẳng có khả năng từ bỏ chư bát giới. Mà đồng thời nàng ta cũng biết Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không phải là ngoại người dễ bị xúc động. Cứ xem như là có đi, nhưng là phần thắng rất thấp, mà lại chúng ta cần vận khí rất lớn mới có thể thành công. Bá Quyết nhẹ gật đầu, đây mới là Tôn Ngộ Không mà nàng ta biết. Hắn sẽ không chần chờ, sẽ không lùi bước, nhưng cũng sẽ không có dùng đến đầu não, không có một chút kế hoạch liều lĩnh nào. Vừa rồi tại sao ngươi lại cùng bọn hắn làm như thế? vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn hắn người có kế hoạch. Tô Ngộ Không giờ phút này một mặt bình tĩnh. Trước đó Điển Sát cùng Đế Bắc nói những cái kia ta cơ bản đều tin tưởng. Nhưng tin tưởng bọn hắn không có nghĩa liền có thể cùng bọn hắn không hề cố kỵ mà hợp tác. Lòng người đáng sợ nhất là ở ích lợi thật lớn trước mặt, lòng người sẽ biến thành đồ vật vô thường nhất. Cho nên ta cần bọn hắn dùng hành động để chứng minh ta có thể cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Bá Quyết giật mình cười hắc hắc, xông vào hang ổ của Sơn Hải tộc chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu như bọn hắn đến cùng, đồng thời cùng Sơn Hải tộc liều chết mà chiến, liền chứng minh bọn hắn thật có thể tín nhiệm. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể tính là liên thủ bằng mặt không bằng lòng. Tô Ngộ Không gật đầu, không sai, mà lại một tên đại biểu cho Cửu Thiên Điện, một tên là người của Âm gia, không có khả năng không có át chủ bài cường đại. Cùng Sơn Hải tộc cùng chết cũng là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể lý giải về bọn hắn. Sau đó hai người không nói gì thêm nữa, mà làm một đường hướng về phương hướng lúc đến, chạy như điên mà tới. Hết hồi thứ 45.